Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205: Hoạc Phong đột biến. 1. Hạ Vãn An tại thành Bắc, bên cạnh vùng ngoại ô có 3 bộ biệt thự. Kia là nàng đại học tốt nghiệp một năm kia mua. Thẳng đến năm ngoái cuối năm, phòng ở mới đến tay. Bởi vì phòng ở là trùng tu sạch sẽ, cho nên Hạ Vãn An chỉ cần mua vào một chút đồ dùng trong nhà liền có thể vào ở. Nàng mua kia 3 bộ biệt thự song song cùng một chỗ. Bất quá, năm ngoái 3 bộ biệt thự xuống tới lúc, Hạ Vãn An chỉ cấp ở giữa bộ kia biệt thự mua vào đồ dùng trong nhà. Biệt thự diện tích cũng không quá lớn, trên dưới 2 tầng lâu cộng lại còn không có Hàn Kinh Niên bộ kia chung cư diện tích lớn. Bất quá Hạ Vãn An nhìn chúng chính là biệt thự chỗ khu vực yên tĩnh, hoàn cảnh ưu mỹ, rất thích hợp nghỉ ngơi. Nàng sở dĩ lúc ấy một hơi mua 3 bộ biệt thự, một bởi vì ngay lúc đó nhà đầu tư vừa lúc xuất hiện khủng hoảng kinh tế, vì nhanh lên bán ra phòng ở giá phòng ép tới rất thấp. Hai là cái này 3 bộ biệt thự vừa lúc lâm hồ. Hạ Vãn An vì muốn bên hồ đưa tặng kia nguyên một khối tiểu hoa viên, dứt khoát đem 3 bộ biệt thự thu hết. Ngày đó từ Hàn Kinh Niên nhà rời đi về sau, Hạ Vãn An chặn một chiếc taxi, đối mặt lái xe hỏi thăm. Nàng trong lúc nhất thời không biết mình nên đi chỗ nào. Kỳ thật nàng rất muốn về nhà, nhưng nàng sợ phụ mẫu lo lắng. Nàng cũng có nghĩ qua đi tìm Hữu Mạn, nhưng những năm gần đây, nàng mỗi lần tâm tình không tốt đều là phiền phức Hữu Mạn. Hảo hảo một vòng mạt, nàng thật không muốn một mực cho bằng hữu thêm phụ năng lượng. Cuối cùng nghĩ đến nghĩ đi, nàng liền để lái xe đem mình đưa đến vùng ngoại ô biệt thự bên này. Về sau một tuần lễ, Hạ Vãn An vẫn luôn uốn tại biệt thự bên trong. Ngày đầu tiên nàng là thật rất khó chịu, không có ăn cái gì, trên giường nằm ngay đơ một ngày. Nghĩ đến Hàn Kinh Niên nói những lời kia, thỉnh thoảng sẽ còn đỏ cả vành mắt. Ngày thứ hai, Hạ Vãn An để cho mình lên tinh thần, bắt đầu thu thập mình dự định ở lâu một đoạn thời gian địa phương. Nàng đi phụ cận hoa cỏ thị trường, mua rất nhiều lục thực cùng hoa tươi, còn thuận tiện mua một chút rau quả hạt giống. Vào lúc ban đêm, Hạ Vãn An khi tắm, nhìn thấy trên thân đã 2 ngày còn không có biến mất vết tích. Đáy mắt lại một lần hiện ra tràn đầy thương tâm. Ngày thứ 3, Hạ Vãn An sáng sớm rời giường, tùy tiện ăn một chút bữa sáng về sau, liền chạy đi bên hồ trong tiểu hoa viên tự mình bắt đầu trồng rau quả, cắm tường vi cùng hoa hồng. Cả ngày lao lực, để Hạ Vãn An đêm đó ngủ phá lệ hương chìm. Ngày thứ 4, Hạ Vãn An đi xung quanh công viên đi lòng vòng, trở về thời điểm còn ôm một chậu nở đầy hoa sơn chi hoa, đặt ở biệt thự phía trước cửa sổ. Mở cửa sổ ra, nước hồ gió thổi qua, kéo theo bên trong cả gian phòng đều là thơm ngọt sơn chi hương hoa. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7, Hạ Vãn An không có đi ra ngoài, uốn tại mình biệt thự bên trong, họa thiết kế bản thảo. Thẳng đến ngày thứ 8 ban đêm, cũng chính là ngày hôm qua trong đêm, Hạ Vãn An mới đưa dòng giã một tuần đều không có chạm qua điện thoại mở máy. Điện thoại dòng giã đinh đinh thùng thùng vang lên trọn vẹn 2 phút mới yên tĩnh trở lại. WeChat 999 cộng tin tức, có Tống Hữu Mạn, có Hàn Chi Cẩn, có Hạ Thần An, còn có bộ phận thiết kế bày bên trong. Tống Hữu Mạn, Hàn Chi Cẩn cùng Hạ Thần An tin tức, ngược lại không có gì có thể nói, cũng chỉ là đang hỏi nàng đi nơi nào. Ngược lại là bộ phận thiết kế bày bên trong tin tức, đưa tới Hạ Vãn An chú ý. Đồng sự A, làm sao bây giờ? Ta không dám đi công ty. Đồng sự C, ta cũng không dám, ta thật là sợ. Đồng sự D phát một tấm hình, các người nhìn ta dạng này, còn trang điểm lộng lẫy sao? Lúc này mới ngắn ngủi một tuần, làm sao nàng chỗ bộ môn bày bên trong, nói chuyện phiếm Hoạc Phong đột biến. Ta đổi mới thật không ít a. Một ngày giữ gốc 4.000 chữ. Cũng chính là một chương 1.000 chữ. 4 chương, 3 ngày 2 đầu cũng có thừa càng. Nếu như ta nếu là một chương cùng có chút tác giả đồng dạng càng 2.000 chữ. Vậy ta một ngày chương mới cập nhật số liền sẽ biến thành 2 chương. Cho nên trên thực tế ta là không có ít càng. Mọi người nhiều hơn thông cảm a. Gõ chữ thật rất tốn thời gian. A a đát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.